Thú Phô Cường Cường Thưởng, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A ta sao lại như vậy nhiều thịt? Thiên Dạ nắm lên cái bụng đầy mỡ của mình thở dài, nếu tiếp tục như vậy nữa, nàng nhất định sẽ trở thành một nữ nhân béo. Cũng bởi vì tai nạn lần trước nàng liền bị Thunder coi thành bảo bối mà sủng ái. Mỗi ngày ăn ngon không nói, mà vận động cũng là chỉ có giảm chứ không hề tăng. Nữ nhân A trời sinh liền thích trưng diện, Thiên Dạ cũng không ngoại lệ, đều là hy vọng trong mắt người mình yêu mình là đẹp nhất. Cho nên nàng liền hạ xuống một quyết định, đó là phải giảm béo. Giảm béo, nhân tố trọng yếu là phải vận động, chỉ có thường xuyên vận động mới có thể đem mỡ thừa ở trong cơ thể tiêu trừ. Nếu là mỗi ngày chạy bộ, vậy thì nàng khẳng định không đủ kiên trì. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là trong tháng này đi vài vòng trong núi hái rau dại và trái cây vậy. Thứ nhất, không cần nhọc công Thunder mỗi ngày bớt thời gian giúp nàng hái. Thứ hai, còn có thể vận động. Biện pháp này coi như là vẹn toàn đôi bên. Vậy là nàng liền đem ý nghĩ này nói cho Thunder, không ngờ rằng hắn lại mãnh liệt phản đối, nguyên nhân vẫn chỉ là một sợ nàng gặp nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn kiên trì ý nghĩ, Thunder liền không biết làm sao thỏa hiệp, đành để cho Lex đi theo, bảo hộ an toàn cho nàng. Hơn nữa, Lex cũng vui vẻ đồng ý, trời xanh quang đãng không một gợn mây, một màu xanh lam trải dài như vô tận, ngẫu nhiên còn có một vài loại chim kỳ quái bay ngang qua. Thiên Dạ mặc trên thân một kiện quần áo da thú màu trắng, chỉ lộ ra nửa cánh tay và cẳng chân, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, tóc dài đen nhánh tùy ý buộc lại sau đầu, vừa bước đi liền lúc lắc quét lên da thú trắng xóa trên lưng, hai màu sắc đối lập rõ ràng tương phản nhau, nhìn cực kỳ chói mắt. Lex đi bên cạnh thỉnh thoảng chăm chú nhìn qua sườn mặt nàng, kia da thịt trắng nõn tinh tế, mắt hạnh xinh đẹp mở to, cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, không lúc nào không ngừng lộ ra cỗ sức quyến rũ hấp dẫn chí mạng, tuy rằng tuổi hắn không lớn, nhưng một cái thiếu niên mười mấy tuổi tự nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Lex liền liều mạng áp chế, hắn biết loại cảm giác này là cái gì, nhưng hắn lại không nghĩ sẽ dọa đến nàng, càng không muốn làm cho nàng chán ghét hắn. Đúng, hắn đây là thích nàng, một cái ôn nhu tiểu giống cái. Nhưng lại là một cái tiểu giống cái của người khác, cái này là bắt đầu từ thời điểm nào? Là thời điểm nàng lần đầu tiên quan tâm tới hắn, hay là thời điểm nàng may quần áo cho hắn? Dù sao hắn đối với nàng bất chi bất giác sinh ra một cỗ ỷ lại, theo thời gian, cảm giác ỷ lại này dần biến mất, thay vào đó là cảm giác của một giống được yêu thích đối với giống cái, muốn có được nàng, muốn có được thân thể mềm mại kia. Nhưng mà hắn cũng không có nghĩ đến cướp đi của Thunder, chỉ cần vĩnh viễn được canh giữ ở bên cạnh nàng, nhìn một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng, có thể nhìn thấy sự quan tâm qua ánh mắt nàng, hắn đã biết đủ, đúng, hắn tuyệt đối không tham lam. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Thiên Dạ xoay đầu, phát hiện đôi mắt của Lex luôn đặt trên mình, liền nghi hoặc sờ soạn trên mặt mình, không có dính cái gì à, nàng hôm nay rửa mặt sạch sẽ rồi mà. Không, không có gì. Lex vội vàng rời đi ánh mắt, trên mặt có chút đỏ ửng, tim hắn đập thật nhanh, tựa hồ muốn theo cuống họng nhảy ra ngoài, liền nhịn không được lấy tay đè lại, giống như làm như vậy mới có thể để cho nó bình thường trở lại. Ngươi xảy ra chuyện gì? Không thoải mái ở đâu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dạ nhíu mày, dừng lại một chút, nâng cặp mắt tràn đầy lo lắng nhìn hắn ôm ngực, còn thần sắc mất tự nhiên trên mặt kia làm nàng tưởng hắn sinh bệnh. Không có việc gì, đi thôi. Lex cúi đầu, nhìn nàng nhẹ nhàng cười, kéo kéo cánh tay nhỏ bé của nàng tiếp tục tiến về phía trước, cảm xúc tinh tế trong tay làm hắn yêu thích không muốn buông ra, hận không liền như thế vĩnh viễn không rời. Hắn vốn chưa từng người khác giới tiếp xúc qua. Trước kia, hắn ở tại khoảng cách rất xa nhìn thấy giống cái khác đều cảm thấy không chút hấp dẫn như vậy, nay chỉ là nắm bàn tay của nàng lại làm hắn dấy lên xúc động muốn đem nàng kéo vào trong ngực. Hít sâu một hơi cố gắng đè ép xúc động xuống, hắn tuyệt đối không thể dọa sợ nàng. Thiên Dạ cũng không chút để ý, ở trong mắt nàng, hắn giống em trai nhỏ, cảm tình bình thường đối với hắn cũng là như vậy, thấy hắn nắm tay mình, cũng không cho đó là một việc gì không thể làm. Đi nửa ngày, cả hai đến một chỗ phong cảnh thập phần tú lệ, bốn phía đều là đại thụ chọc trời, chung quanh còn có rất nhiều cây ăn quả, trong đó còn lẫn rất nhiều bụi hoa nhỏ đủ màu sắc. Ha ha, nơi này cảnh sắc thật đẹp. Thiên Dạ rút bàn tay đang bị nắm chạy về phía trước, đến gần một bụi hoa ngồi xổm xuống, đưa mũi tới gần một đóa hoa xinh đẹp màu đỏ chói tinh tế cẩn thận nghe mùi. Nhìn đến lòng bàn tay trống trơn, Lex thấy chút mất mát nắm chặt lại bàn tay, hắn cảm thấy thập phần khó chịu. Phía sau Thiên Dạ quay đầu lại nhìn hắn, cười nói. Mau tới a, hoa này rất thơm. Lex nâng mắt trong kim sắc con ngươi tràn đầy nụ cười xinh đẹp kia, bỗng cảm thấy mất mát vừa dâng lên trở thành hư không, khóe miệng dâng lên một nụ cười vui sướng, chân dài nhanh chóng bước qua. Thiên giả ngồi gần bụi hoa nhìn thấy nụ cười của hắn chợt ngẩn ra, kỳ thật dung mạo Lịch cũng là cực kỳ tuấn mỹ, tóc vàng lấp lánh bay bay trong gió, ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt rọi vào đôi mắt hắn, lóng lánh tựa như hồ nước nhu tình tràn ngập. Nhu tình, hẳn là nàng hoa mắt nhìn lầm rồi đi. Hắn làm sao lại xuất hiện loại ánh mắt như vậy, nhất định nàng bị ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho hoa mắt đi, nhất định là như vậy. Cách chương.